Luân hồi đan đế, chương 331, mục tuyệt trần. Góc truyện audio.com. Chấm, là Chu đại sư. 3 năm trước, Chu đại sư biến mất không gặp. Không nghĩ tới ngày hôm nay trở về. Những thứ này đan tháp hộ vệ rất nhanh liền nhận ra Chu Huyền. Lão đầu này người nào? Mục Kiếm Phong một hồi kinh ngạc. Không nghĩ tới tầm thường này lão đầu. Tựa hồ còn là một nhân vật. Nhị thiếu, Chu đại sư là ta đan tháp luyện đan sư tứ phẩm. Lập tức có đan tháp hộ vệ ở hắn bên người giải thích. Mẹ, náo loạn nửa ngày, chính là một luyện đan sư tứ phẩm. Ta hắn sao còn lấy là có luyện đan đại sư cấp 6 tới. Mục Kiếm Phong hướng đất mặt miệng phun đàm. Sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Nhóc rác rưởi. Thảo nào ngươi như thế không có sợ hãi. Nguyên lai là ỷ có luyện đan sư tứ phẩm chỗ dựa. Cầm ngươi miệng sạch một chút. Lăng Vân cau mày. Chưa thấy quan tài không rơi lệ đồ. Lão tử cứ như vậy nói chuyện. Người hắn sao có thể làm gì ta? Chấm. Mục Kiếm Phong lớn lối nói. Không sợ nói cho ngươi. Đại ca ta là Mục Tuyệt Trần. Đan tháp cấp 5 luyện đan đại sư. Lão đầu này căn bản không che chở được ngươi. Có hiểu hay không? Hiện tại, lập tức cho ta dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu như ta tâm tình tốt nói, có lẽ có thể tha cái mạng chó ngươi. Bóc, một cái thanh thúy bạt tai tiếng. Cắt đứt Mục Kiếm Phong nói. Phốc suy, Mục Kiếm Phong há mồm hộc máu. Bay rớt ra ngoài. Sau khi hạ xuống, hắn che sưng đỏ mặt. Không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này nhóc rác rưởi lá gan lớn như vậy. Dưới tình huống này, còn dám tát hắn bạt tai. Quá mức tức giận, cho tới hắn không nhịn được đem lời nói ra. Ngươi lại còn dám đánh ta. Chấm, là ngươi quá muốn đánh. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Mau, cho ta chặt hắn tay. Cầm hắn cả người xương cốt cắt đứt. Mục Kiếm Phong hoàn toàn giận dữ. Các ngươi không cần có băn khoăn. Ca ta là Mục Tuyệt Trần. Xảy ra chuyện ta vác. Quảng cáo. Vừa nghe hắn lời này. Vốn là có chút do dự đan tháp bọn hộ vệ. Nhất thời cũng yên lòng. Mục Tuyệt Trần ở đan tháp hòa thành phân hội địa vị. Vậy là không thể nghi ngờ. Có Mục Tuyệt Trần tấm chiêu bài này vác. Bọn họ tin tưởng dù là Chu Huyền là luyện đan sư tứ phẩm. Bọn họ cũng không cần lo lắng. Những thứ này đan tháp hộ vệ. Trên mình rất nhanh thì có linh lực phóng thích. Lăng Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa. Thở dài nói. Ta đã cho ngươi nhiều lần cơ hội. Chỉ tiếc ngươi tựa hồ cầm ta nhân từ. Coi thành nhượng bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn bóng người liền biến mất. Một đạo tàn ảnh, bỗng dưng ở đan tháp bọn hộ vệ bên trong thiểm lược. Trước sau không tới 3 cái hô hấp, tại chỗ tất cả đan tháp hộ vệ, liền hết thảy ngã xuống đất. Lăng Vân ngược lại không có giết bọn họ, chỉ là để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Một màn này, đối với Mục Kiếm Phong mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang, để cho da đầu hắn tê dại. Vạn phần hoảng sợ, hắn biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ mạnh đến bước này. Hơn 10 tên đan tháp hộ vệ, trong đó còn có 2 người đại võ tông, lại có thể ở trong chốc lát, liền bị Lăng Vân ung dung giải quyết. Đây không khỏi quá kinh khủng, Mục Kiếm Phong theo bản năng liền muốn chạy ra, còn đi chưa được mấy bước, Chu Huyền cười lạnh một tiếng. Vận chuyển linh lực hướng về phía Mục Kiếm Phong 2 chân một trộn. Người sau liền đụng té ngã trên đất. Mục Kiếm Phong té ngã trên đất. Hoảng sợ nhìn đi tới Lăng Vân. Ngươi muốn làm gì? Ca ta là Mục Tuyệt Trần. Ngươi nếu dám động ta. Ngươi đừng hòng sống đi ra hòa thành. Lăng Vân không có động tĩnh. Một cước dẫm ở Mục Kiếm Phong mu bàn tay. Liền đem Mục Kiếm Phong tay mới đạp gãy. Đau người sau thê lương lớn tiếng kêu gào. Người tuổi trẻ, làm việc cần gì phải như vậy tàn nhẫn. Làm người lưu một đường. Vạn sự dễ thương lượng. Một cái tóc bạch kim người đàn ông trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Chu Huyền nói. Chu Huyền, vẫn khỏe chứ, Lô hội trưởng. Chu Huyền nhíu mày một cái. Cái này tóc bạch kim người đàn ông trung niên. Bất ngờ chính là Đan Tháp Hòa Thành phân hội phó hội trưởng Lô Tích An. Lô hội trưởng, cứu ta, Mục Kiếm Phong như gặp cứu tinh vậy kêu to. Lô Tích An quét hắn một mắt, tiếp tục đối với Chu Huyền nói. Các ngươi nghe ta khuyên một câu, thả hắn, không nên đem sự việc, chân chính nháo được không thể thu thập. Chu Huyền cả giận nói, thằng nhóc này làm sằng làm bậy lúc đó, không có thấy ngươi đi ra, hiện tại ngược lại là tích cực đứng lên. Lô Tích An cũng không giận, chỉ là chậm rãi nói, Chu Huyền. Người tuổi trẻ có lòng khí ta có thể hiểu, nhưng người tuổi tác so ta còn lớn hơn, có chút đạo lý không cần ta nói. Mục Tuyệt Trần là ta Đan Tháp anh kiệt, coi như ta cũng muốn né tránh ba phần, mà Mục Kiếm Phong là hắn đệ đệ. Các ngươi động Mục Kiếm Phong, muốn hậu quả này không? Lòng hắn bên trong, cũng là khá là không biết làm sao, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Chu Huyền và vậy thiếu niên, tuyệt không phải nhân vật dễ trêu. Làm sao Mục Tuyệt Trần ở Đan Tháp Hòa Thành phân hội địa vị bất phàm? Hắn nếu là không ra mặt, không có cách nào hướng Mục Tuyệt Trần giao phó. Chỉ có thể nhắm mắt đi ra ngăn cản. Bất quá toàn bộ quá trình, Lô Tích An cũng chủ yếu là đang cùng Chu Huyền đàm luận. Hiển nhiên, hắn lấy là Lăng Vân trong ba người làm chủ. Là Chu Huyền cái này cấp 4 luyện đan đại sư. Có thể Chu Huyền nhưng là lắc đầu. Ngươi những lời này đối với ta nói không dùng. Làm chủ là Lăng công tử. Ngươi có bản lãnh liền nói phục Lăng công tử. Lô Tích An một hồi kinh ngạc. Bốn phía những người khác cũng là sắc mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Chu Huyền cái này trong ba người, làm chủ lại có thể không phải Chu Huyền, mà là cái này thiếu niên. Lăng công tử, Lô Tích An không thể làm gì khác hơn là đối với Lăng Vân nói. Cũng không chờ hắn đem nói ra miệng, Lăng Vân liền khoát tay cắt đứt. Đừng tìm ta nói nhảm, ngươi trực tiếp đi thông báo vậy Mục Tuyệt Trần, để cho hắn đưa cho hắn đệ đệ nhặt xác. Lô Tích An sắc mặt, thoáng chốc đổi được thật không tốt xem. Cái này thiếu niên, là không cho hắn mặt mũi à, ta đây muốn xem. Ai dám động ta Mục Tuyệt Trần đệ đệ? Ngay tại lúc này, một đạo tràn đầy kiêu căng thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau phía đám người bá tránh ra một lối đường. Tiếp theo, một cái mày kiếm tinh mắt. Anh Tuấn tự nhiên thanh niên liền nhanh nhẹn đi tới. Quảng cáo, Mục Tuyệt Trần, có người thấp giọng kêu lên. Nhưng càng nhiều người hơn, vẫn là vội vàng kính sợ thi lễ. Bái kiến Mục Đại Sư. Thanh niên này, không thể nghi ngờ chính là Mục Tuyệt Trần. Nếu không phải hắn cùng Mục Kiếm Phong, thật sự là huynh đệ ruột. Chỉ xem hắn anh Tuấn tướng mạo, thật là sẽ cho người hoài nghi. Hắn cùng Mục Kiếm Phong có phải là thật hay không có liên hệ máu mủ? Mục Tuyệt Trần lãnh đạm quét nhìn bốn phía. Sau đó ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên mình. Ta chẳng muốn nói nhảm nhiều. Cầm đệ ta thả. Ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Lăng Vân bật cười, càn rỡ, Mục Đại Sư có thể cùng ngươi hào ngôn hào ngữ. Đó là ở cho ngươi cơ hội, là vận may của ngươi. Mục Tuyệt Trần sau lưng lập tức có người chỉ Lăng Vân hét lớn. Thức thời, liền mau buông ra nhị thiếu. Nếu không ai cũng không cứu được ngươi. Lăng Vân coi thường cái loại này tiểu lâu la. Nhìn về phía Mục Tuyệt Trần nói, xem đệ ngươi như vậy, không thiếu ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Khi nam phách nữ, ngươi làm ca ca, đừng nói không biết. Mục Tuyệt Trần lãnh đạm nói, biết thì như thế nào? Ta Mục Tuyệt Trần đệ, chẳng lẽ không nên có nhất định đặc quyền? Ta hiểu ý, Lăng Vân nụ cười trên mặt phai đi. Tiếp theo, mọi người liền thấy. Lăng Vân nâng lên dẫm ở Mục Kiếm Phong trên MU bàn tay chân. Thấy một màn này, Bốn phía mọi người đều lắc đầu. Hiển nhiên cho rằng, Lăng Vân đây là muốn thả Mục Kiếm Phong. Cái này thiếu niên lại cuồng ngạo thì như thế nào? Gặp phải Mục Tuyệt Trần, còn không phải là muốn khuất phục. Mục Kiếm Phong lại là đắc ý, thằng nhóc. Ta đã sớm nói, không nên đắc tội ta. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng được. Lời còn chưa dứt, rắc rắc, Lăng Vân chân lại lần nữa đạp xuống. Chỉ bất quá lần này, hắn nhắm ngay vị trí là Mục Kiếm Phong cổ họng. Lúc này, Mục Kiếm Phong cổ họng liền bị Lăng Vân đạp gãy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.